Vô địch kiếm vực, chương 1164, các ngươi muốn chết phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Lam Váy nữ tử lời mà nói, Dương Diệp sau lưng bọn người sắc mặt đều khó nhìn lại. Khinh người quá đáng, Dương Diệp sau lưng, mọi người sắc mặt tái nhợt, cho dù là cái kia nam xương cũng là đầy mặt xương lạnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, muốn nhịn không được động thủ bộ dạng. Không chỉ nam xương, trong chàng một ít huyền giả cũng là nhịn không được muốn động thủ rồi. Đều là chút ít vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết người, tâm huyết tự nhiên là có đấy. Bị một cây nữ nhân như thế vũ nhục, bọn hắn làm sao có thể thờ ơ, nhưng là, lý trí nói cho bọn hắn biết, không thể động thủ, bởi vì người ta đối diện có 5 vị nửa đế, hơn nữa còn là huyền thiên tông đấy. Động, tự là chết a. Trong chàng, Dương Diệp nhìn xem Lam Váy nữ tử mấy tức. Sau đó nói, chúng ta đều là một ít không lý tưởng người, so ra kém huyền thiên tông, kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ. Lam Váy nữ tử nhún vai, nói, ta cho các ngươi cơ hội đấy, ra, theo ta dưới háng trôi qua đi, ta. Lam Váy nữ tử thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp đột nhiên mạnh mà một quyền oanh ra, nhìn thấy một màn này, cái kia Lam Váy nữ tử nhưng lại tuyệt không khẩn trương. Khóe miệng còn nổi lên một vòng mỉa mai. Ngay tại Dương Diệp nắm đấm đi vào Lam Váy nữ tử trước mặt lúc, Lam Váy nữ tử trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh ra trời bình chướng chặn Dương Diệp nắm đấm. Phanh, bình chướng kịch liệt run lên, Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại 2 bước, mà cái kia Lam Váy nữ tử nhưng lại tại chỗ bất động. Lam Váy nữ tử cười nhạo rồi một tiếng, sau đó chỉ chính mình trước ngực một quả màu xanh ra trời dây chuyền, nói. Còn đây là chuẩn đế giai Lam chi thủ hộ, coi như là nửa đế. Kiếm đến, lúc này, Dương Diệp đột nhiên vẫy tay, xa xa cái kia lâm tinh trong tay bội kiếm đột nhiên phát ra một đạo kiếm minh thanh, sau đó trực tiếp giãy giụa cái kia lâm tinh tay hóa thành một đạo kiếm quang bay đến Dương Diệp trong tay. Sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện tại Lam Váy nữ tử trước mặt, trường kiếm trong tay một cái nhanh đâm trực tiếp đâm vào cái kia Lam Váy nữ tử trước mặt bình chướng thượng. Két sát, một đạo thanh thúy tiếng vang lên, cái kia màu xanh ra trời bình chướng trực tiếp rạn nứt ra, cái kia Lam Váy nữ tử sắc mặt đại biến, đang muốn lui về phía sau, mà lúc này, Dương Diệp tay phải có chút dùng sức. Oanh, đạo kia bình chướng trực tiếp nghiền nát, Lam Váy trong mắt có thần sắc, đang muốn trốn, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại lấn thân đi tới trước mặt nàng, sau đó một quyền oanh tại nàng phần bụng. Phốc. Lam Váy nữ tử phun ra một ngụm máu, toàn bộ người cung lấy thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, mà đúng lúc này, Dương Diệp nhưng lại lần nữa quỷ dị xuất hiện tại trước mặt nàng, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp trực tiếp bắt được cái kia Lam Váy nữ tử tóc, dẫn theo Lam Váy nữ tử đầu tự không trung mạnh mà rớt xuống, đi vào mặt đất về sau, Dương Diệp dẫn theo cái kia Lam Váy nữ tử đầu hướng trên mặt đất dùng sức một đập. Bành, mặt đất sụp xuống. Máu tươi văng khắp nơi, làm càn, xa xa, cái kia huyền thiên tông đợi cường giả phục hồi tinh thần lại, lập tức giận dữ, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên duỗi ra chân phải dẫm nát cái kia Lam Váy nữ tử trên đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia huyền thiên tông bọn người, nói. Ở trên trước một bước, ta dẫm bạo đầu của nàng. Ngươi dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó. Một gã lão giả phẫn nộ quát, người cũng biết nàng là, đúng lúc này, lão giả thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp chân bắt đầu ở dùng sức, cái kia Lam Váy nữ tử đầu trực tiếp lâm vào mặt đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn tên lão giả kia, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Muốn hay không tại thử xem, ngươi, lão giả kia sắc mặt dữ tợn đáng sợ, nhưng lại không dám ở nhiều lời rồi. Sợ chọc giận Dương Diệp. Cái kia Lam Váy nữ tử đầu tựu nổ bung rồi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía dưới chân nữ tử, nói. Người sao phải khổ vậy chứ? Ta thật dễ nói chuyện, người không phải không nghe, hiện tại tốt rồi. Tất cả mọi người xấu hổ rồi. Nói xong, Dương Diệp phải tay khẽ vẫy, cái kia đọng ở Lam Váy nữ tử trước ngực màu xanh ra trời dây chuyền cùng nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn. Dương Diệp tinh thần lực lướt qua nạp giới. Đem làm phát hiện trong đó đồ vật về sau, hắn nhếch miệng, cái này thân phận nữ nhân không tầm thường, nhưng là rất cùng đấy. trong đó từ tinh thạch chỉ có hơn 300 miếng, còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật cũng rất nhiều, kể cả huyền kỹ cùng huyền bảo đều có, nhưng là phần lớn cũng chỉ là một ít tuyệt phẩm. Lắc đầu, Dương Diệp cong ngón búng ra, cái kia miếng nạp giới trực tiếp bay đến Nam Xương trước mặt, nói. Cho ngươi, Nam Xương nhìn lướt qua trong nạp giới đồ vật về sau, nàng hô hấp lập tức dồn dập lên, mấy trăm miếng tử tinh thạch á. Nàng muốn tổn thiệt nhiều thật nhiều năm đấy. Nam Xương nắm bàn tay nhỏ bé có chút rung động. Dương Diệp đem nạp giới ném cho Nam Xương về sau. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trong tay mình màu xanh da trời dây chuyền lên, khẽ gật đầu. Xác thực là chuẩn đế giai bảo vật. Bất quá cái đồ chơi này đối với hắn không có gì dùng, bởi vì thứ này cái kia bình chướng còn không có có hắn thân thể cường. Dương Diệp cong ngón búng ra, cái kia miếng dây chuyền trực tiếp bay đến Nam Xương trước mặt, nói. Cho ngươi, nhìn thấy một màn này, trong chàng mọi người thần sắc động dung, cái này màu xanh da trời dây chuyền thế nhưng mà chuẩn đế giai á. Cứ như vậy tặng ngươi rồi, cái kia Nam Xương cũng là có chút mộng, nàng không nghĩ tới Dương Diệp liền cái này chuẩn đế giai huyền bảo cũng đưa cho nàng. Thứ này, ít nhất có thể bán hơn vạn miếng tử tinh thạch đó a, hơn vạn tử tinh thạch cứ như vậy cho nàng rồi. Nhìn xem trong tay dây chuyền, Nam Xương ngây dại, một bên. Cốc Lam bọn người nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Nam Xương, trong mắt có hâm mộ, dùng cái kia lam váy thân phận của cô gái, trong nạp giới khẳng định có rất nhiều bảo bối, những này thì cũng thôi đi, nhưng là cái này màu xanh da trời dây chuyền thế nhưng mà chuẩn đế giai á. Mà cái này Dương Diệp nhưng lại tiện tay sẽ đưa cho Nam Xương tuy nhiên hâm mộ, nhưng càng nhiều nữa hay là cao hứng, là Nam Xương cao hứng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng cái kia xa xa một gã áo bào trắng lão giả, nói. Muốn nữ nhân này mạng sống sao? Ngươi sẽ chết. Áo bào trắng lão giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp dưới chân lam váy nữ tử đột nhiên phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mọi người thấy đi, chỉ thấy nữ tử đầu đã triệt để chui vào rồi trong lòng đất. Làm càn, tên kia áo bào trắng lão giả giận dữ, muốn xuất thủ, lúc này. Dương Diệp đột nhiên nói. Đến nha, nhìn xem là ngươi nhanh, hay là nàng đầu bạo phát nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào trắng lão giả hít sâu một hơi, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? 5.000 miếng tử tinh thạch, cho ta 5.000 miếng tử tinh thạch, ta thả nàng. Dương Diệp nhìn thẳng áo bào trắng lão giả, nói. Đừng cho ta cò kè mặc cả, cũng đừng cùng ta lải nhải, ta không có kiên nhẫn rồi. Nếu như ngươi cho rằng ta không dám giết nàng, ngươi bây giờ có thể thử xem. Áo bào trắng lão giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp cũng nhìn xem áo bào trắng lão giả, bất quá chân của hắn bắt đầu ở dùng sức. Cho hắn, lúc này, Dương Diệp dưới chân truyền đến cái kia lam váy nữ tử suy yếu âm thanh. Dương Diệp cúi đầu nhìn xem lam váy nữ tử cười nói. Thức thời, nói xong, Dương Diệp nhìn về phía xa xa áo bào trắng lão giả, sau đó đưa tay ra. Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên đi đến Dương Diệp bên cạnh, nói khẽ. Chúng ta bây giờ có thể bức hiếp nàng, sau đó an toàn ly khai. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa xa áo bào trắng lão giả. Dạ Lưu Vân đồng tử hơi co lại. Nàng có chút minh bạch Dương Diệp mục đích thực sự rồi. Áo bào trắng lão giả gắt gao nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh bốn gã lão giả. Cái kia vài tên lão giả do dự một chút, sau đó nhao nhao lấy ra một quả nạp giới, nhưng còn giống như là không đủ, bọn hắn lại tìm sau lưng cái kia chút ít Huyền Thiết Tông đệ tử gom góp đi một tí. Cuối cùng, áo bào trắng lão giả cầm một quả nạp giới đi tới Dương Diệp trước mặt. Trước thả nàng. Áo bào trắng lão giả nói, ngươi có tư cách cò kè mặc cả sao? Dương Diệp nói, áo bào trắng lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra, cầm trong tay nạp giới đưa đến rồi Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn lướt qua nạp giới, sau đó phải tay khẽ vẫy, nạp giới bay đến trong tay hắn. Đón lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp buông lỏng ra chân, sau đó lui qua một bên, nói. Xem. Ta rất thủ tín dùng đấy, như Dạ Lưu Vân theo như lời, bức hiếp cô gái này, bọn hắn xác thực có thể rời đi. Nhưng là, hắn không phải làm như vậy, vì cái gì, bởi vì người đều là ích kỷ đấy, Nếu như hắn bức hiếp lấy cô gái này mang theo những người này rời đi, những người này tối đa tựu là cảm tạ hắn thoáng một phát, thậm chí cảm tạ cũng sẽ không. Sau khi rời đi, những người này sẽ lập tức trốn. Sau đó hắn Dương Diệp cùng Kiếm Minh gặp phải lấy toàn bộ Huyền Thiên Tông trả thù. Khi đó, những người này sẽ không tới giúp hắn, chỉ biết trốn, rất xa trốn. Đơn giản điểm tới nói, những người này hiện tại đi theo hắn, bất quá tựu là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Hắn Dương Diệp có thể không phải người ngu, muốn sống mọi người cùng nhau sống, nhưng là, gặp nạn mọi người cũng phải cùng một chỗ gánh. Một bên, áo bào trắng lão giả thân hình khẽ động, liền tranh thủ cái kia lam váy nữ tử bắt lại. Lúc này, mọi người thấy rõ ràng cái kia lam váy nữ tử bộ dáng, lam váy nữ tử ngũ quan đã biến hình, ở trên còn mang theo loang lổ vết máu, bộ dáng so về trước kia, không chỉ trên trời dưới đất, còn có chút khủng bố. Lam váy nữ tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, mà Dương Diệp nhưng lại bỏ qua đối phương, hắn quay đầu nhìn Nam Xương, nói. Đợi tí nữa đừng xuất thủ, hào hào đi theo ta là tốt rồi, hiểu chưa? Nam Xương trừng mắt nhìn, có chút khó hiểu Dương Diệp vì sao phải nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cái kia xa xa lam váy nữ tử đột nhiên nhìn về phía Nam Xương, dữ tợn nói. Tiện nhân, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngoại trừ cái này nữ, trong chàng tất cả mọi người giết cho ta rồi, toàn bộ giết, một cái đều đừng lưu. Nghe vậy, Nam Xương bên cạnh cái kia tên áo bào trắng lão giả sắc mặt lập tức chìm xuống ra. Lam váy nữ tử không có đầu óc, hắn tự nhiên cũng sẽ không có đầu óc. Trước mắt loại này cục diện, tốt nhất là Huyền Thiên Tông trước tạm thời lui một bước, buông tha những người này, sau đó tại đến tính sổ. Bởi vì trong chàng những người này tuy nhiên cũng chỉ là một ít không nhập lưu lính đánh thuê cùng tán tu, nhưng thêm cùng một chỗ lời mà nói, thực lực kia là vượt qua bọn hắn bên này đó a. Nhưng là hắn biết rõ, căn bản không có cách nào khích lệ. Bởi vì lúc này lam váy nữ tử ý nghĩ đều có chút không bình thường rồi. Năm tên nửa đế lão giả có chút do dự, nhưng là phía sau bọn họ cái kia chút ít cường giả nhưng cũng không dám vi phạm lam váy nữ tử mệnh lệnh, lập tức thân hình khẽ động hướng phía Dương Diệp bọn người vọt tới. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, nói. Các người muốn chết phải không? Không muốn, trong chàng lập tức có người đáp lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Không muốn chết. Vậy thì cùng ta cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Nói xong, Dương Diệp quay người thân hình khẽ động mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía những cái kia Huyền Thiên Tông cường giả vọt tới. Cách chương.